Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, chỉ nghe Tư Đồ Minh Thiên thanh thanh giọng nói, giống cái tiểu hài tử dường như ủy khuất, kéo kéo hướng viên tay áo, chỉ một bên Vương Lão Cát, uống cái kia hành sao, 5 đồng tiền, người nãy nãy đi rồi lúc sau ta liền không uống qua, hướng viên mi một trọn. Có thể. Toàn bộ ghế lô nháy mắt cằm rớt đầy đất. Lý Vĩnh Tiêu chân bỗng nhiên mềm hạ, tay chống duyên, khó khăn lắm đỡ hạ chính mình. Hắn không nghe lầm, hướng viên tượng WC thời điểm gặp phải nghênh diện mà đến Lê Thấm. Hiển nhiên là hướng nàng tới. Nàng chậm gì gì mà rửa tay. Lê Thấm sắc mặt xanh mét mà nhìn nàng. Tiếng nước ào ào, hướng viên trừ tờ giấy khăn thong thả ung dung mà rửa tay. Cười ngâm ngâm mà nhìn về phía gương, ngược lại dẫn đầu mở miệng. Làm sao vậy, Lê Tổng, tâm tình không hảo à? Lê Thấm bỗng nhiên nhớ tới ngày đó thần sẽ. Nàng cũng là như vậy tự tin mà nhìn nàng. Hỏi, làm sao vậy, hướng bộ trưởng, gần nhất gặp gỡ phiền lòng sự. Hiện giờ, một màn này mà, chảy ngược, rõ ràng mà khắc ở nàng trước mặt. Nàng tâm tình như chảy xiết con sông. Một chút, đem nàng cuối cùng lý trí cấp cắn nuốt, Lê Thấm cố nén, lại cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Hỏi ra khẩu, ngày đó, ở thang lầu gian, ngươi có phải hay không cố ý làm ta nghe thấy? Như nhau ngày đó thất hồn lạc phách gặp đòn nghiêm trọng hướng viên. Hiện giờ, này hết thảy, lại tất cả đều đổ lại đây. Hướng viên sát song tay, người nhàn nhàn mà dựa vào bồn rửa tay. Hơi hơi sau này ngưỡng, đi xem nàng biểu tình, cười hạ, như vậy khẩn trương làm cái gì, đông cùng tập đoàn lại không phải ta định đoạt, thả lỏng điểm mà đi, ngươi rốt cuộc biết chút cái gì. Hướng viên lại cười, ngươi tìm không thấy chứng cứ lúc ấy trong lòng có phải hay không rất khó chịu. Biết rõ là ta làm, cũng tìm không ra bất luận cái gì chứng cứ, buổi tối về nhà suốt đêm cân nhắc muốn như thế nào chỉnh ta tới. Không khéo, ông nội của ta tới, lão nhân gia tính tình không tốt lắm, nhất không quen nhìn ta bị người khi dễ, Lê Thấm sắc mặt xanh mét. Hướng viên ngồi dậy, ở nàng bên tai, thấp giọng, Lê Tổng, hiện tại có phải hay không đặc biệt nghẹn đến mức hoàng. Nghẹn kính tưởng chỉnh ta nha, đáng tiếc, ngả bài, ta hiện tại phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ông nội của ta đều sẽ tính ở ngươi trên đầu, vì phòng ngừa ông nội của ta cái này tính tinh táo. Bảo, nếu không ngươi đỡ ta trở về, nếu là đi thang lầu thời điểm quăng ngã, ông nội của ta nhất định sẽ thưởng ngươi đẩy ai, chương 63 đêm nay bữa tiệc người không nhiều lắm. Tới đều là công ty nòng cốt, Dương Bình Sơn hiển nhiên cũng là không nghĩ tới lão gia tử sẽ đến. Lúc này cũng chỉ có thể cười tủm tỉm mà giơ chén rượu cùng người kính rượu. Ngài như thế nào lại đây? Tư Đồ Minh Thiên thực thành thật mà uống hướng viên cấp Vương Lão Cát. Người này hỏi, đương nhiên là ngồi máy bay. Ta chẳng lẽ vượt qua sơn cùng biển rộng đi tới? Tiểu lão đầu tính tình vẫn là thực táo bạo. Tiểu lão đầu nói chuyện vẫn là thực sạc người. Dương Bình Sơn tự thảo mất mặt, không hề tiếp lời. Tư Đồ Minh Thiên rượu nghiện phạm vào, thừa dịp hướng viên thượng WC công phu, mọi người liền thấy hắn nhanh chóng đem Vương Lão Cát cấp uống xong rồi. Khai bình surprise, đầy bàn một người một ly ngã xuống đi, lại đem Mao Đài Đảo tiến không surprise bình ngụy trang thành surprise bộ dáng. Sau đó yên tâm thoải mái mà cái miệng nhỏ toát Mao Đài chờ hướng viên WC trở về. Phòng trường này nha đầu ngốc sẽ không phát hiện, nhưng mà, hướng viên vừa mới ngồi xuống không trong chốc lát, ánh mắt kia liền thường thường mà hướng hắn bên kia ngó. Ngó đến Tư Đồ Minh Thiên tâm thẳng hư, không đến mức, trước kia lấy rượu trắng giả mạo Vương Lão Cát nha đầu này cũng chưa phát hiện. Gần nhất biến thông minh, không đợi Tư Đồ Minh Thiên phản ứng. Hướng viên trực tiếp xách lên hắn surprise bình hướng tới bình khẩu nghe nghe. Hai lời chưa nói, bị tịch thu, một đám người liền nhìn tiểu lão đầu lại sợ lại tức. Cuối cùng hướng viên vẫn là cho lão gia tử một chút mặt mũi. đổ nửa tràn, được rồi, liền điểm này, được rồi. Tiểu lão đầu hống thuận khí, vui dạo dực mà toát một cái miệng nhỏ, vui vẻ mà chọn hạ lông mày. Không khí rốt cuộc nhiệt chút, đại gia dẫn theo tâm cũng đều sôi nổi thả lại trong bụng. Sợ này hai tổ tông đêm nay liền chỉ lo cùng đối phương chí khí. Còn lại rượu Trần Thư mấy người phân uống lên, ghế lô ánh đèn rộng thoáng, sấn đến đoàn người mặt mày hồng hào. Rượu say mặt đỏ hết sức lại chậm chạp không nhúc nhích đũa. Lão gia tử bất động, Dương Bình Sơn bất động, còn lại người càng không dám động, hướng viên gia về gia. Ở lão gia tử phía dưới rốt cuộc vẫn là thủ quy củ chút. Lý Vĩnh Tiêu càng nhìn nha đầu này mặt mày thần thái cùng lão gia tử càng giống. Chuyện này muốn phóng tới công ty đi nói, còn không chừng như thế nào chả đâu. Làm nửa cái chủ nhà Lý Vĩnh Tiêu cười ngây ngô tiếp đón. Người tề, chúng ta ăn trước, Tư Đồ Minh Thiên mí mắt một hiên, đợi lát nữa, nguyên bản chuẩn bị đi lấy chiếc đũa mọi người lại động tác nhất trí dừng lại. Nghiêm trang mà nhìn lão gia tử, Tư Đồ Minh Thiên, ta còn tỉnh cái bằng hữu, lập tức tới rồi, theo sau phân phó lại Phi Bạch. Người đi xuống nhìn xe Monster, lại Phi Bạch xoay người đi ra ngoài. Dương Bình Sơn nhấp khẩu rượu nói, ai a, Tư Đồ Minh Thiên, Lương Tần Lương giáo thụ, người cũng nhận thức, hắn hai ngày này vừa vặn ở Tây An, hướng viên bỗng nhiên ngẩng đầu. Tầm mắt đối quá khứ, Tư Đồ Minh Thiên ngay sau đó nhìn về phía nàng, người hẳn là không nhớ rõ, trước kia cùng mụ mụ ngươi là bằng hữu. Nghiên cứu hàng thiên phi hành khí, hướng viên nhớ rõ. Nhưng cũng không phải từ nàng mụ mụ trong miệng, là nghe từ Yến thời đề qua, Lương Tần đã từng là hắn lão sư, cũng mấy lần cự tuyệt nước ngoài lương cao, đem suốt đời tinh lực đều dấn thân vào với khoa học. Chiến đấu hăng hái với tổ quốc tiền tuyến, cũng là một cái, vô luận là ở hắn thuận cảnh, vẫn là nghịch cảnh, đều duy trì hắn mỗi một cái quyết định. Chưa từng can thiệp hắn, chỉ là nói cho hắn, mặc kệ ngươi tương lai có làm hay không nghiên cứu khoa học, nhất định phải làm trên thế gian này, nhất tự do linh hồn, sau đó, tận hứng mà về, tuy rằng hắn chưa bao giờ đề, nhưng hướng viên biết, đây là từ Yến thời tiếc nuối, kiểu Trung Quốc ghế lô thủy tinh đèn điếu đỉnh, ánh đèn lượng sán, mặt tường bốn phía chiết xạ ánh sáng đem toàn bộ ghế lô chiếu đến sáng trong. Tứ giác bãi bốn đài đèn đặt dưới đất, đèn côn khắc hoa ngọc cẩm, vựng màu vàng ánh đèn dung hợp, có vẻ không khí không như vậy nùng liệt, bầu không khí càng nhu hòa, cửa lập một mét nhiều khoan bình phong ngăn cách, thấu xa, có người tiến vào, mơ mơ hồ hồ có thể trước nhìn thấy nhân ảnh, Lương Tần tiến vào thời điểm, mọi người đầu tiên là nhìn cái thân ảnh, theo sau từ bên sườn tiến vào, 50 trên dưới. Khuôn mặt cương nghị, thân thể thẳng, một kiện màu đen áo khoác sam, trên cổ nghiêng vây quanh một cái màu xanh xám ô vuông khăn quàng cổ. Điển hình nghiên cứu khoa học người, Tư Đồ Minh Thiên dẫn đầu tiếp đón. Lão Lương, tới, mùi này, Lương Tần không quá thân thiện, lãnh lãnh đạm đạm qua đi ở lão gia tử một bên ngồi xuống. Cùng Từ Yến thời có điểm giống, hướng viên tưởng nghiên cứu khoa học người đều như vậy. Không thịnh hành thương nhân bàn tiệc thượng kia một bộ, vì thế, hướng viên nhìn Tư Đồ Minh Thiên các loại nhiệt mặt dán nhân ra lãnh mông. Tư Đồ Minh Thiên, như thế nào lại đây? Lương Tần, ngồi xe buýt, Dương Bình Sơn nghe thấy này hỏi chuyện. Nhịn không được dầm gì một tiếng, ở trong lòng nói thầm, còn nói ta, nhìn một cái ngươi này tìm đề tài trình độ, đều là đồng thao, so với ai khác càng quật cường đâu đây là. Tư Đồ Minh Thiên cười gượng hai tiếng, mồi xe buýt hảo a, phương tiện còn không cần tiền, ta đều thật nhiều năm không mồi xe buýt. Lương Tần mắt lé. 65 trở lên lão nhân mới, ta mới 50, mọi người, ngoặc kép, Tư Đồ Minh Thiên, uống điểm mao đài, Lương Tần, đơn vị không cho uống, Tư Đồ Minh Thiên duy trì tươi cười. Bám giết không tha mà dán nhiệt mặt. Vậy ăn chút nhiệt đồ ăn, chờ cấp hướng viên giới thiệu. Đây là Lương Tần, Lương giáo thụ, mụ mụ ngươi trước kia quan hệ thực tốt bằng hữu, Lương Tần tỏ vẻ quan hệ kỳ thật cũng giống nhau. Hướng Viên mẫu thân là cái ở học thuật thượng phi thường xảo quyệt người. Hai người đã từng còn bởi vì mỗ hàng thiên học thuật vấn đề thượng triển khai quá vài lần tình cảm. Mãnh liệt mênh mông luận văn đại chiến, tuy rằng Hướng Viên mẫu thân ở học thuật giới thanh danh hiển hách. Nhưng sau lại kết hôn kết đến tất cả mọi người ngã phá mắt kính. Vốn tưởng rằng nàng gả vào hào môn là vì tiền cùng danh lợi. Nhưng cố tình, nữ nhân này lại vì nghiên cứu khoa học hy sinh gia đình. Cho rằng kết hôn sau nàng sẽ rời khỏi nghiên cứu khoa học một đường. Kết quả nàng không có. Ngày ngày đêm đêm ngốc tại phòng thí nghiệm, nghe nói liền hài tử đều là ném cho cha mẹ chồng mang. Lương Tần giác đến nàng mâu thuẫn lại thần bí. Sau lại phát hiện nàng phát biểu mỗi một thiên luận văn quan điểm liền đều thập phần sắc bén. Tuy rằng hai người bọn họ quan điểm bất đồng, ở học thuật thượng cũng tá thấy rất nhiều, nhưng luận chuyên nghiệp cùng phụng hiến, hắn hổ thẹn không bằng, từ Đồ Minh Thiên mời hắn thời điểm, trong lòng kỳ thật cũng biết lão già này muốn làm cái gì. Đầu xuân năm sau ở Đồ Tư Lan có cái hàng thiên tin tức học thuật thảo luận sẽ. Nguyên bản đông cùng là nổi danh ngài, thư mời cũng hạ chia tổng phòng nghiên cứu bên này. Nhưng là bởi vì Vi Đức sang năm muốn cùng bọn hắn giải ước. Trong viện liền suy xét đem đông cùng danh ngạch cấp company phía trước từ Yến Thời ở bên này. Công tác, Lương Tần nhiều ít cũng biết một chút, từ Đồ Minh Thiên mấy năm nay chuyên chú trí tuệ nhân tạo AI chữa bệnh phương diện này. Đối hướng dẫn hệ thống này khối đã đánh mất tin tưởng. Thời khắc chuẩn bị truyền hình, Đồ Tư Lan hội nghị là mấy năm nay trọng điểm. Đến lúc đó Weibo cùng TV đều sẽ tiếp sóng, các bộ môn đều đã chuẩn bị bốn phía tuyên truyền một đợt Trung Quốc hàng thiên kỹ thuật. Có thể ở cái này hội nghị thượng bộc lộ quan điểm công ty. Quốc dân địa vị sẽ thẳng tắp bay lên, vô luận truyền hình làm cái gì, ở đánh một đợt ái quốc nhãn, công ty danh dự độ các phương diện hình tượng đều sẽ thẳng tắp tiêu thăng. Từ Đồ Minh Thiên lúc này tìm hắn. Bất quá cũng chính là đánh đến cái này chủ ý, chuyện này Lương Tần vốn dĩ không nghĩ nhúng tay, nhưng chỉ cần nghĩ đến lúc trước kia tiểu tử đã từng nơi trốn thất bại. Mỗi năm hồi Bắc Kinh đều trốn tránh hắn, sợ bị hắn nhìn thấy kia tinh thần sa sút bộ dáng liền đáp ứng xuống dưới. Cho nên, đây là thế hắn học sinh hết giận tới, Hướng Viên là nhìn này Lương Tần người tới không có ý tốt. Nhưng từ Đồ Minh Thiên là hồn nhiên bất giác nha, hắn nào biết, từ Yến Thời là Lương Tần học sinh, vẫn là Lương Tần ngày thường liền mắng đều luyến tiếc mắng một câu đắc ý môn sinh. Lương Tần không riêng dỗi từ Đồ Minh Thiên, ai đều dỗi, Dương Bình Sơn muốn hắn ăn nhiều một chút rau xanh hàng huyết chi. Hắn muốn Dương Bình Sơn ăn nhiều một chút hạch đào bổ não. Lê Thấm Hòa giải kính hắn rượu. Lương Tần không chút sứt mẻ, Hướng Viên nhìn hắn có điểm đáng yêu, xem này trận trưởng, là cho Từ Yến Thời hết giận tới. Theo sau, từ Đồ Minh Thiên nói hắn là Hướng Viên mụ mụ hảo bằng hữu. Lương Tần lại không ôn không hòa mà nói, kỳ thật không được tốt lắm, ngài con dâu đã từng viết thư nặc danh mắng quá ta. Nàng nói đến ai khác luận văn viết đến lạn là cùng lão thái thái phải bó chân dường như. Lại xú lại trường, ta luận văn viết đến là cụ ông tả giấy, tất cả đều là kéo không xong bài tiết Phật. Rốt cuộc là trên bàn cơm, Lương Tần vẫn là lễ phép, không đem cái này hình dung từ nói ra. Lương Tần, này liền tính, ta bình giáo thụ năm ấy, còn đi viện sĩ nơi đó cử báo ta, nói ta làm loạn nam nữ quan hệ từ Đồ Minh Thiên thò lại gần. Khẽ meo meo vẻ mặt bát quái. Vậy ngươi làm loạn không có? Lương Tần hoành mắt lé xem hắn. Ta lúc ấy ở hợp pháp theo đuổi thê tử của ta. Từ Đồ Minh Thiên thật cũng không phải tính nôn nóng người. Vốn dĩ chỉ là muốn cho Lương Tần lại đây ăn một bữa cơm. Sinh ý trong sân sự tình về sau bàn lại. Kết quả bị Lương Tần một ngụm cự tuyệt. Không cần, ta lần này lại đây cũng là tưởng cùng Tư Đồ tiên sinh ngài giáp mặt nói một chút. Đồ Tư Lan hội nghị, lòng ta đã có người được chọn, Tư Đồ Minh Thiên theo bản năng hỏi. Ai a, ghế lô điều hòa đánh đến cao. Cũng không biết là nhiệt vẫn là rượu rót đến. Đại gia mặt đều có chút buồn hồng. Lương Tần Tắc thanh thanh tỉnh tỉnh mà ngồi ở này đôi người. Có vẻ không hợp nhau. Hắn thanh âm lãng nhuận. Là độc hữu trung niên nhân hồn hậu. Kỳ thật hắn cùng Tự Yến thời có điểm giống. Đặc biệt là nói chuyện khẩu khí thượng. Hướng Viên phảng phất thấy một cái lão niên bản Tự Yến thời. Nhưng Tự Yến thời già rồi lúc sau hẳn là sẽ càng đẹp mắt một ít. Điều hòa phong ong ong ong mà thổi. Ghế lô nội không khí hỗn nhiệt. Mọi người lực chú ý. Nhịn không được đều tập trung chút. Toàn dựng lỗ tai nghe Lương Tần nói chuyện. Vì thế, đêm đó cái thứ hai bom, ầm ầm nổ tung. Ban đầu Hướng Viên kia sóng tạc. Trên mặt hồ còn dư âm lượn lờ. Vì bà nhẹ đãng, giờ phút này ngay sau đó. Lại bị người đầu hạ một khối cự thạch, ở mọi người trong lòng, nhấc lên vạn trương cự lan, Lương Tần ôm cánh tay, Ninh Mi, tựa hồ ở trầm tư, hắn chậm rãi quay đầu, đối thượng lão gia tử cặp kia lòng hiếu học hiếu thắng đôi mắt. Người cũng nhận thức lão gia tử A Thanh, đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe hắn không lạnh không đạm mà bổ sung nói. Ta học sinh, trước kia là các ngươi Tây An kỹ thuật bộ tổ trưởng. Tự Yến thời, Tư Đồ Minh Thiên nhìn mắt lại Phi Bạch. Dương Bình Sơn cùng Lê Thấm lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Hướng Viên Tắc cùng Trần Thư nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau nàng cúi đầu cười cười. Hết chương.